Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, giao dịch. Việc trọng yếu, chuyện quan trọng gì? Thanh Khư hướng về hư không kiếm các phương hướng liếc mắt nhìn. Hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất không thể nghi ngờ chính là tiến về phía trước hư không kiếm các. Cùng hư không kiếm các hoàn thành giao dịch. Được hư không kiếm các 4 môn chí cường kiếm thuật, thôi diễn ra hoàn chỉnh 49 đạo pháp tác. Do đó lấy tạo hóa thần ngọc làm căn cơ đem tiên đạo văn minh thế giới mô phỏng đi ra. Cái này, cụ thể chuyện gì? Đa Bảo Thiên Quân vẫn chưa hướng về ta nói rõ. Chỉ là ngầm trộm nghe hắn đề cập. Việc này tựa hồ cùng một cái gì pho tượng có quan hệ. Chấm ngoặc kép, pho tượng, chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi nhướng mày. Chẳng lẽ là hắn trên người cái kia ở nhờ tà thần ở bên trong màu máu pho tượng? Bất quá bây giờ đại đạo chi bàn tầng thứ 2 tu hành xong xuôi sắp tới. Hắn thực sự không nguyện ý ở những chuyện khác trên nhiều phần tâm tư. Ngược lại Đa Bảo Thiên Quân đã đợi 300 năm. Cũng không gấp như thế một lúc. Ngay sau đó hắn trực tiếp mở miệng nói. Ta đã cùng hư không kiếm các tình không kiếm chủ ước định thỏa đáng. Rất cần tiền hướng về hư không kiếm các một chuyến. Nhanh thì 1 năm, chậm thì trong vòng 10 năm là có thể. Đến thời điểm ta sẽ tiến về phía trước Ngọc Long Đằng Thắng Thiên bái phỏng Đa Bảo Thiên Quân. Kính xin Thương Hải Tiên Đế thay ta chuyển đạt. Thương Hải Tiên Đế nghe xong, do dự chốc lát, vẫn là nói. Được rồi, ta sẽ như thực chất đem những tin tức này chuyển cáo Thiên Quân. Thanh Khư gật gật đầu 3 ngày. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến rồi thứ 3 ngày, Thanh Khư một lần nữa cùng tình không kiếm chủ hội hợp. Sau đó không có nửa phân trì hoãn. Hai người nhanh chóng thông qua truyền tống trận tiến nhập thật trung tâm đại thế giới. Thông qua nữa thật trung tâm đại thế giới truyền tống trận không ngừng mượn đường. Xuyên qua một cái lại một cái thế giới. Bọn họ lựa chọn trên căn bản là cái kia loại vẫn chưa đóng kín chính mình. Nắm giữ đối ngoại truyền tống trận loại cỡ lớn thế giới. Dựa vào truyền tống trận chạy đi. Hiệu quả tất nhiên là không tầm thường. Lại thêm hắn một đường trên thoáng vận dụng một phen chính mình đại thần thông giả đặc quyền. Tốc độ cực nhanh, chỉ dùng không tới 4 tháng. Hai người dĩ nhiên xuất hiện ở hư không kiếm các vị trí hư không đại thế giới bên trong. Vừa đến hư không đại thế giới. Rất sớm nhận được tin ly hợp kiếm chủ dĩ nhiên mang theo hư không kiếm các mấy vị khác kiếm chủ ở truyền tống trận vị trí chờ đợi. Làm Thanh Khư tự truyền tống trận đi ra thời gian. Thấy đúng lúc là bọn họ mấy vị kiếm chủ cùng với trên 100 vị hư không kiếm các cao tầng nghênh. Tiếp cảnh tượng, Thanh Khư kiếm thần, chào mừng ngài đến đây chúng ta hư không đại thế giới làm khách. Ly hợp kiếm chủ đại diện cho hư không kiếm các lên trước. Nhiệt tình hành lễ thăm hỏi, quấy rối ly hợp kiếm chủ, Thanh Khư khẽ vuốt cằm, cái gì quấy rầy hay không? Thanh Khư kiếm thần đồng ý đến chúng ta hư không kiếm các trong đó bái phỏng. Chúng ta hư không kiếm các trên dưới cao hứng còn không kịp. Đến, Thanh Khư kiếm thần xin mời vào. Ta đây liền thay Thanh Khư kiếm thần ngài giới thiệu chúng ta hư không kiếm các mấy vị khác kiếm. Chủ, ly hợp kiếm chủ nói. Hư vung tay lên, đem phía sau mấy vị kiếm chủ dẫn đi ra. Hai vị này kiếm chủ, chính là chúng ta hư không kiếm các mặt khác hai đại chí cường kiếm chủ. Xích Giết kiếm chủ, Động Thiên kiếm chủ, hai người bọn họ chấp trưởng giết ma thần kiếm. Phong Thiên thần kiếm, cũng là lục ma kiếm quyết cùng Phong Thiên kiếm quyết người truyền thừa. Người chấp trưởng, lục ma kiếm chủ, Phong Thiên kiếm chủ. Thanh Khư lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì cùng hư không kiếm các. 4 đại chí cường kiếm chủ hợp tác. Đối với cái này hai vị khác kiếm chủ tự nhiên lộ ra khá là khách khí. Còn có này một vị. Đây là Trảm Long kiếm chủ. Chấp trưởng Chu Tà Thần kiếm thương kiếp kiếm chủ bởi ở thần hoang đại thế giới trong đó làm việc. Bất lợi, dĩ nhiên bị giải trừ Chu Tà Thần kiếm kiếm chủ chức vụ. Hiện nay tiến nhập chúng ta hư không kiếm các phía sau núi bế quan hối lỗi. Hiện nay chấp trưởng Chu Tà Thần kiếm. Đồng thời tu hành Chu Tà Diệt Thần kiếm quyết chính là mới nhậm chức Trảm Long kiếm chủ. Gặp qua, Thanh Khư kiếm thần, bị giới thiệu Trảm Long kiếm chủ liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thanh Khư thấy, đúng là rõ ràng hư không kiếm các làm ra cướp đoạt thương kiếp kiếm chủ Chu Tà thần kiếm người chấp. Trưởng nguyên nhân, mục đích đúng là vì cho hắn một cái bàn giao. Mặc dù hắn vẫn chưa truy cứu hư không kiếm các thương kiếp kiếm chủ trách nhiệm. Nhưng bây giờ Thanh Khư thân phận địa vị dĩ nhiên không giống bình thường. Đại diễn môn thành viên thân phận bọn họ tất nhiên đã điều tra được. Ở tình huống như vậy, dù cho hắn không nói một lời, hư không kiếm các vì lấy lòng với hắn, đều không thể không liền năm đó phát sinh ở thương kiếp kiếm chủ trên người không vui sự kiện mà đưa ra một hợp lý xử trí. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trên mặt hơi hơi nở một nụ cười. Trảm Long kiếm chủ, nhìn dáng dấp ta cùng Trảm Long kiếm chủ ngược lại có chút duyên phận. Năm đó ta trên là trường sinh cảnh thời gian, cũng có một cái thân phận, chấp trưởng một đảo, được gọi là Trảm Long đảo chủ. Cùng kiếm chủ danh hiệu này có thể nói khá là tương tự. Trảm Long kiếm chủ thu vào Thanh Khư thiện ý, nụ cười trên mặt cũng là càng chân thành một phân. Thật không? Không nghĩ tới ta lại có thể có được loại này vinh hạnh. Có cùng Thanh Khư kiếm thần tương tự tên gọi. Sau đó có cơ hội, ta muốn đi Thanh Khư kiếm thần nói cái kia hòn đảo trên tham quan một phen. Mong rằng Thanh Khư kiếm thần cho phép. Đương nhiên, chúng ta Hỗn Nguyên kiếm tông cùng hư không kiếm các chính là tốt nhất minh hữu. Trảm Long kiếm chủ yếu đi chúng ta thần hoang đại thế giới tham quan. Chúng ta Hỗn Nguyên kiếm tông, thậm chí còn toàn bộ thần hoang trên đại thế giới hạ bất cứ lúc nào hoan nghênh. Thanh Khư nói, sau đó, hắn cùng hư không kiếm các mấy vị trí cường kiếm thuật tiếp tục hàn huyên. Chỉ chốc lát sau ở Thanh Khư dưới sự yêu cầu, dĩ nhiên đi tới hư không kiếm các chư vị kiếm chủ nhóm thí luyện. Tỷ võ dãy núi bầu trời, ngọn núi này loan nói là nhất sơn, nhưng trên thực tế nhưng là một thanh thiên truy bách luyện qua cự kiếm. Chỉ có điều cự kiếm quá lớn, ở năm tháng lắng đọng hạ lâu dần hình thành sơn mạch. Lúc này mới nhìn thấy được còn như dãy núi giống như vậy. Trên thực tế bởi cự kiếm bản thể kiên cố, ngay cả là kiếm chủ cấp cường giả nghĩ muốn đối với cự kiếm tạo thành tổn thất quá lớn hủy hiệu quả, đều cũng không phải là chuyện dễ. Cái này cũng là hư không kiếm các chư vị kiếm chủ đem ở đây chọn làm sân thí luyện chỗ nguyên nhân. Chư vị, ta lần này đặc ý đến hư không kiếm các bái phỏng. Giống như tình không kiếm chủ nói, là vì giao một cái dễ mà đến. Bất quá đang nói về trước khi giao dịch, kính xin chư vị trước tiên nhìn một chút ta môn kiếm thuật này. Thanh Khư đi tới nơi này, cũng là không có lại quá nói nhảm nhiều. Trực tiếp bước vào chủ đề. Ở Ly Hợp kiếm chủ, Trảm Long kiếm chủ, Xích Diết kiếm chủ, Động Thiên kiếm chủ bốn đại chí cường kiếm thuật thận trọng dưới ánh mắt. Thanh Khư trực tiếp sử dụng Tiệt Tiên kiếm khí, đạo đạo kiếm quang ở giữa hư không ngang dọc, rất nhanh hóa thành cấm đạo tuyệt vực, làm cho vùng hư không này trở lên lớn đạo không còn. Theo hắn diễn luyện đến hậu kỳ, hoàn thành Tiệt Tiên kiếm khí viên mãn hình thái biểu diễn, càng là nặn tạo ra được một mảnh triệt để phong cấm đại đạo pháp tắc đặc thù lĩnh vực. Loại này phong cấm lực lượng không ngừng phong cấm hỗn độn cảnh một tầng cấp chí tôn cường giả. Dù cho cái kia chút lấy thân hóa đạo đại thần thông giả, một thân đại đạo uy năng một tản mạn ra, cũng là sẽ bị cấp tốc phong cấm, làm cho những đại thần này thông người sức chiến đấu liền một nửa đều khó mà phát huy. Này, loại kiếm thuật này, chấm ngoặc kép. Bốn vị kiếm chủ cảm nhận được môn kiếm thuật này cường hãn. Từng cái kinh hãi không thôi. Trong đó thân là Tuyệt Tiên Trảm đạo kiếm thuật người truyền thừa Ly Hợp kiếm chủ đang ngó chừng. Thanh Khư diễn dịch đi ra môn kiếm thuật này thời gian, càng là một mặt kinh ngạc. Ở môn kiếm thuật này trong đó, hắn ngờ ngợ có thể nhìn ra một ít Tuyệt Tiên Trảm đạo kiếm thuật cái bóng. Bất quá so với bọn họ tu luyện Tuyệt Tiên Trảm đạo kiếm thuật, Thanh Khư diễn dịch môn kiếm thuật này uy lực không thể nghi ngờ là càng thêm to lớn. Ly Hợp kiếm chủ có thể có cảm thấy môn kiếm thuật này quen thuộc. Thanh Khư đã nhận ra Ly Hợp kiếm chủ vẻ mặt dị thường, cười hỏi thăm một tiếng. Ly Hợp kiếm chủ vẻ mặt có chút lúng túng, do dự chốc lát, hay là đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Thật không dám giấu giếm, ta đối với Thanh Khư kiếm thần diễn dịch môn kiếm thuật này xác thực cảm thấy có chút quen thuộc. Bất quá nhìn kỹ đến, ta nhưng cũng rõ ràng là ta suy nghĩ nhiều. Thanh Khư kiếm thần môn kiếm thuật này nhưng là so với ta trong tưởng tượng như vậy kiếm thuật uy lực phải lớn hơn nhiều. Ly Hợp kiếm chủ có thể muốn biết môn kiếm thuật này tục danh. Tục danh, mời Thanh Khư kiếm thần báo cho. Thanh Khư nhìn Ly Hợp kiếm chủ, một mặt thâm ý nói, môn kiếm thuật này, ta đem xưng là Tiệt Tiên kiếm khí, tu tới viên mãn, uy lực các người cũng nhìn thấy, gần như có thể phong cấm đại thần thông giả 5 phần 10 sức chiến đấu. Một cái bị phong cấm 5 phần 10 chiến lực đại thần thông giả, e sợ cảnh giới đỉnh cao chúa tể cũng có đối với đại thần thông giả tạo thành tổn thương khả năng. Tiệt Tiên kiếm khí, Ly Hợp kiếm chủ rộng mở đổi sắc mặt. Hắn hiểu được, suy đoán của hắn dĩ nhiên được chứng thực. Trong lúc nhất thời, Ly Hợp kiếm chủ trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư chính là đại thần thông giả, thời khắc này hắn sợ là đều phải trực tiếp bạo phát. Thanh Khư kiếm thần, ngươi làm như vậy, chấm ngoặc kép, Ly Hợp kiếm chủ bình tĩnh đừng nóng. Ta vẫn chưa học trộm các ngươi hư không kiếm các chí cường kiếm thuật. Chẳng qua là ta từng thấy ngươi vận dụng Tiệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết. Sau đó ta tiến hành thôi diễn, đem hoàn thiện đến rồi càng viên mãn hình thái thôi. Nhìn thấy ta vận dụng Tiệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết, đem thôi diễn đến rồi càng viên mãn hình thái. Ly Hợp kiếm chủ nhíu nhíu mày đầu. Nếu như nói không phải thân là đại thần thông giả Thanh Khư, hắn đương nhiên sẽ không để ý tới. Thế nhưng đối mặt như thế một vị gia nhập đại diễn môn, ở đại thần thông giả bên trong đều có thể xưng tụng cường giả Thanh Khư, hắn lại không thể không kiềm chế lại tính tình của chính mình. Không sai, nếu không, kiếm thuật của ta tại sao lại so với ngươi Tiệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết càng có uy lực? Thanh Khư thản nhiên nói, Tiệt Tiên kiếm khí so với Tiệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết càng có uy lực, càng hoàn thiện. Đây chính là tốt nhất thuyết phục hiệu quả. Ly Hợp kiếm chủ dù cho có chút không dám tin tưởng, có thể vẫn cứ không biết làm sao phản bác. Nhưng là, Tiệt Tiên Trảm Đạo kiếm quyết chính là ta hư không kiếm các chí cường kiếm thuật. Người chưa từng được ta hư không kiếm các truyền thừa, làm sao có thể ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi trò giỏi hơn thầy? Chấm ngoặc kép, vì sao không thể? Ly Hợp kiếm chủ, nếu như ngươi định dùng tầm thường ánh mắt nhìn chờ ta vậy thì sai hoàn toàn. Ngươi đừng quên, ta từ người phàm tu luyện tới hiện tại đại thần thông giả cấp độ, tổng cộng chỉ dùng bao nhiêu thời gian? Thanh Khư nhàn nhạt nói, thần sắc tràn đầy ngạo khí. 1000 năm, Ly Hợp kiếm chủ trong đầu nhất thời bốc lên cái từ ngữ này đến. Trong lúc nhất thời, càng là không nói gì đối mặt. 1000 năm tu luyện tới đại thần thông giả cảnh giới. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình đều xảy ra. Huống hồ đối phương học trộm bọn họ hư không kiếm các chí cường kiếm thuật đồng thời trò giỏi hơn. Thầy loại này, việc nhỏ. Một hồi lâu, Ly Hợp kiếm chủ mới vô lực cười khổ một tiếng. Thanh Khư kiếm thần thiên phú, ta xưa nay không có bất kỳ hoài nghi. Không biết Thanh Khư kiếm thần lần này ở trước mặt ta diễn dịch kiếm thuật, đến tột cùng có mục đích gì? Kính xin nói thẳng. Tốt, Ly Hợp kiếm chủ nếu thống khoái như vậy, cái kia ta cũng sẽ không chuyển hướng mặt giác. Ta dự định đem Tiệt Tiên kiếm khí truyền thụ cho hư không kiếm các miễn phí. Ly Hợp kiếm chủ trước mắt nhất thời sáng lên. Thanh Khư kiếm thần, lời ấy thật chứ? Coi là thật. Thanh Khư gật gật đầu. Bất quá khác một chuyện, ta nhưng có chút tư tâm, các ngươi mà nghe một chút. Sau khi nghe không ngại suy nghĩ một chút, hư không kiếm các 4 đại chí cường kiếm thuật có thể tạo thành kiếm trận. Kiếm trận hình thành mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu như ngươi học mới Tiệt Tiên kiếm khí, đón lấy kiếm trận rèn luyện tất nhiên rất có vấn đề. Bởi vậy, nếu như Ly Hợp kiếm chủ cùng mấy vị kiếm chủ tin được, sao không đem đón lấy 3 môn kiếm thuật chuyển giao với ta? Ta có thể hướng về chư vị bảo đảm, tất nhiên lấy này 3 môn kiếm thuật thôi diễn,